bị được nàng liếm sau đó đỉnh. Ngã Nhĩ Hoa tâm tình tốt hơn vài phần. Ướt sầm dề côn thịt dính đầy tinh dịch dâm thủy. Mới từ phỉ luôn mật huyệt giữa rút ra. Con hướng về phía trước rời một điểm. Liền thuận thế cắm vào khúc huyệt bên trong. Làm cho cái này đóa kim ngưu cung xinh đẹp hoa cúc tràn ra ở thánh nữ trong phòng ngủ. Gian phòng này chính là đào lộ ti thánh nữ thì ra là phòng ngủ. Ở chỗ này làm nàng rất tin một bề trợ thủ. Ngã Nhĩ Hoa cảm giác rất tốt. Vì vậy đem phỉ luôn đè xuống đất mạnh mẽ kiền. Chơi cúc huyệt. Ở nàng tuyết khu ở chỗ sâu trong bắn càng. Lại hưng phấn mà cắm vào trong miệng của nàng. Côn thịt thẳng vào yết hầu. Ý được nàng mắt trợn trắng. Ở nơi cổ họng côn thịt mãnh liệt đâm thọc dưới hít thở không thông ngất đi. Ngã Nhĩ Hoa ở trong miệng nàng bắn tinh. Đại bộ phận tinh dịch trực tiếp bắn vào thực quản bên trong. Làm nàng vật chất lương thực chưa thỏa mãn. Đem bá tước phu nhân cũng ôm đến trên giường. Tách ra chân ngọc. Côn thịt phúc mà thẳng vào mật đạo ở chỗ sâu trong. Sướng tâm thuận ý mà to lớn làm. Ngay Lôi Lị An cùng đào lộ ti thánh nữ sướng Mỹ giao hoan thời điểm. Nàng này trẻ tuổi mẫu thân đang nằm ở đào lộ ti thánh nữ trên giường. Bị được kim ngưu cung hiện giữ thánh nữ lợi hại kiền. Chơi. Sở hưởng thụ được cực lạc khoái cảm cũng không so với nàng ít. Vô tận sung sướng trong. Nam Bắc song phương kim ngưu cung thánh nữ. Ở cách xa nhau thiên lý khoảng cách dưới. Đồng thời đạt tới cao trào. Ôm chặt trong lòng dung mạo giống như cô gái xinh đẹp. Run rẩy kịch liệt đang. Đem nóng rực dịch bắn vào đến đối phương trong miệng. Tầm chứng giữa. Hai gã tuyệt mỹ nữ tử ôm nhau. Yếu ớt thở gấp. Hưởng thụ cao trào dư vị. Đồng thời còn ôm lấy đối phương ngọt ngào ôm hôn. Mềm nhắn đầu lưới tương hỗ khiêu khích liếm làm. Cảm giác trong lòng điềm cực kỳ xinh đẹp. Thế nhưng một cổ căng đau cảm từ bầu ngực sữa vọt tới. Đào lộ ti thánh nữ Nga mi cau lại. Mũi quỳnh giữa phát sinh khó chịu hừ minh tiếng. Đang dùng thiếu nữ thẳng cứng vú chèn ép nàng bộ ngực sữa Lôi Lị An phục hồi tinh thần lại. Đem môi anh đào từ môi nàng rời. Cúi đầu nhìn vậy đối với trứng lớn tuyết trắng bạo nhũ. Ở đầu vú thượng. Có vài giọt thuần trắng vú nước bừng lên. Đối mặt Lôi Lị An ánh mắt nghi hoặc. Đào lộ ti thánh nữ bất đắc dĩ cười khổ nói. Mấy ngày này vẫn luôn ở chứng được lợi hại. Hơn nữa còn có chút sẽ chảy ra. Hiểu thánh nữ điện hạ quấn cảnh. Lôi Lị An xinh đẹp trong mắt dần dần chứa đầy nước mắt. Nghĩ đến nàng mấy ngày này đều phải tiếp nhận chứng vú đau đớn. Thiếu nữ trong lòng liền đau dữ dội. Lặng lẽ cúi đầu. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn ôn nhu đem trứng lớn đỏ bừng đầu vú ngậm đi vào. Mềm nhắn cái lưới thơm tho ở đầu vú thượng khẽ liếm đang. Mềm nhẹ mút vào. Cảm giác được một cẩu ngọt sữa tươi chảy vào trong miệng. Tràn đầy làm người ta hưng phấn khí tức. Đào lộ ti thánh nữ kinh ngạc trợn to đôi mắt đẹp. Cúi đầu nhìn nhu thuần thiếu nữ. Cảm giác được sữa tươi từ đầu vú giữa dòng qua. Buông lòng sướng mỹ cảm giác vọt tới. Để cho nàng lệ doanh đầy vành mắt. Cánh tay ngọc ôm chặt Lôi Lị An nhẹ nhàng khóc nức nở. Mềm mại đầy đặn bảo nhũ thiếp ở thiếu nữ mũi quỳnh thượng. Làm cho thiếu nữ có cảm giác hít thở không thông. Môi anh đào cách lưới thơm tho liếm mút đang thánh nữ điện hạ vũ. múc vào mỹ vị sữa tươi. Lôi Lị an tâm thần phiêu đãng, phảng phất lại trở về một trong sân tuyệt vời thời gian. Tuy rằng thường xuyên bị được Ngã Nhĩ Hoa gian nhục, thế nhưng thỉnh thoảng có thể uống đến bánh kem cảm giác thực sự rất làm người ta hoài niệm. Môi của nàng lưới liếm mút qua trắng nõn trơn mềm vú, làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ thở gấp dần dần gấp. Mặt cười dính vào ửng đỏ vẻ, cũng nhạy cảm bộ ngực sữa bị được nàng lời lẽ kích thích, không khỏi động tình. Nghe được nàng tiếng thở gấp, Lôi Lị An ánh mắt lộ ra tiếu ý. Trắng nõn ngọc thủ lén lút xoa kiện mỹ chân ngọc, hướng về non mềm huyệt bên trong chậm rãi cắm tới. Chuyện được cúp bi tại Y Đào Lộ Ti thánh nữ kịch liệt mà yêu kiều rên rỉ đứng lên. Bị được nàng thuần thục chỉ gian động tác khiến cho thần hồn phiêu đãng, run rẩy đem ngọc thủ sờ hướng nàng non mềm huyệt, khép lại thông chỉ hướng bên trong cắm tới. Hưng phấn mà hưởng thụ tương hỗ chỉ gian sướng mỹ tư vị, Lôi Lị An hưng phấn mừng rỡ cùng mỹ lệ thánh nữ tương gian, đồng thời chăm chú mút ở nàng mềm nhắn mềm mại vú, cố sức uống mỹ vị sữa tươi. Tựa như khi còn bé đang uống đang mấu thân vú nước như nhau. Lúc này, trong hưng phấn nàng tuyệt đối nghĩ không ra, nàng năm ấy nhẹ xinh đẹp mấu thân cũng bị Kim Ngưu cung thánh nữ cắn vú, cố sức mút vào. Hơn nữa to đại nhục bổng còn cắm ở nàng ra đời trong thông đạo, quy đầu cố sức đánh vào nàng ở lại từng tử cung, đem đại cổ tinh dịch bắn tới bên trong đi. Xinh đẹp bá tước phu nhân run giọng khốc khớp, thon dài đùi đẹp kẹp chặt hông của hắn bộ. Đối với hắn có thể đem người xoay thành như vậy độ cung cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Ngã Nhĩ Hoa hạ thể cắm ở nàng chặt hẹp mật huyệt bên trong, khom lưng cúi đầu cắn vú, chỉ cảm thấy trong miệng mỹ nhũ mềm nhắn mềm mại đến cực điểm, vị vô cùng tốt, không khỏi nhiều cắn mấy cái, cố sức đem nó ngậm đến trong miệng ở chỗ sâu trong, như Lôi Lị An khi còn bé bú sữa mẹ hình dạng, đem trong miệng điện tràn đầy. Lôi Lị còn đâu giao hoan trung hưng phấn rơi lệ, trong miệng mút vào lực đạo càng ngày càng mạnh, từ từ đem bảo nhũ giữa sữa tươi đều hút đi vào. Mình cũng bị được ngón tay ngọc cắm đạt được đạt cao trào đỉnh, run yêu kiều rên rỉ đang chảy nước mắt đem cuối cùng một giọt sữa tươi hưng phấn mà nuốt xuống. Tỉnh táo lại thì các nàng cánh tay đều đã bị được đối phương mật nước sở thấm ướt. Xấu hổ tương đối mỉm cười, chăm chú ôm nhau, ngọt ngào hôn. Hạ thể cánh hoa hưng phấn ma sát, vui sướng vô cực. Đào Lộ Ti thánh nữ bên trái vú bị được mút tận sữa tươi, một trận dễ dàng khoái hoạt. Thế nhưng hữu biên vú hay vẫn là trầm trọng chứng đầy, làm cho gò má nàng phất hồng. Lại không có ý tứ đưa ra làm cho Lôi Lị An nữa hút. Thú vị mà nhìn nàng xấu hổ dáng dấp, Lôi Lị An đẹp đẽ mà cười, phục hạ thân nữa hút bên kia vú, đồng thời linh hoạt tay nhỏ bé lần thứ hai đưa đến nàng chân ngọc trung gian, cũng thay đổi một tay, dùng một con khác ngọc thủ đến hưởng thụ thánh nữ điện hạ ngọc thể tuyệt vời tư vị. Nàng hay vẫn là nghĩ không ra, ngay nàng bú sữa mẹ uống phải cao hứng thời điểm, mẫu thân của hắn đang ngửa mặt lên trời nằm ở Kim Ngưu cung thánh nữ nằm trên giường thượng. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong cắm một cây to cứng rắn côn thịt, bị được hiện giữ thánh nữ vú nước xót đầy, phải từng ngụm mà uống bạc đi. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn mà nằm ly ở trên giường. Hạ thể ở bá tước phu nhân trong miệng rất nhanh đâm thọc. Vô số lần mà hưng phấn gian dâm đang nàng. Thẳng đến đem nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn cùng mật huyệt. Cúc lộ trình mặt đều bắn đầy tinh dịch. Mới sướng tâm thuận ý. Lại không có nó niệm. Làm xong sau đó. Ngã Nhĩ Hoa một thân vui sướng. Nằm ở trên giường nghỉ tạm một lát. Làm cho bá tước phu nhân đem trên người mình liếm được sạch sẽ. Mặc xong quần áo đi tới cửa. Thuận miệng phân phó nói. Đem nàng xem trọng. Lúc rảnh rỗi nắm nàng đi ra ngoài tản bộ. Nếu như khát liền đút nàng nước tiểu uống. Mấy ngày này. Bá tước phu nhân rất được hắn tin một bề. Thường thường để cho nàng mang theo một chút chó nô đi tản bộ. Cho dù là mê ni thánh nữ. Cũng bị nàng nắm cầu luyện. Ở trong đình viện tản bộ qua. Phỉ Luân đã tỉnh lại. Nghe E Sơ Bình nói. Trong mắt chảy xuôi bi phấn nước mắt. Cầu hận mà trừng mắt Ngã Nhĩ Hoa. Hận cách được đưa hắn tươi sống ăn tươi. Ngã Nhĩ Hoa để ý cũng không để ý nàng. Cất bước từ nàng xích lõa trên thân thể vượt qua. Xuất môn nghênh ngang mà đi. Để cho nàng bi phấn không thể phát tiết. Lại đem ánh mắt cừu hận bắn về phía bá tước phu nhân. Nếu ở trước đây. Giống như vậy tay trói gà không chặt đẹp phu nhân. Nàng có thể đơn giản đả đảo. Không cần tốn nhiều sức. Đáng tiếc từ khi bị bắt sau đó. Đã bị tiểu ma nữ đổ nào đó trách thuốc. Làm cho trên người nàng từng tu luyện qua vũ khí không còn sót lại chút gì. Hiện tại một điểm khí lực đều không sử ra được. Trên thực tế, loại thuốc kia là tiểu ma nữ luyện chế bí thuốc một cách khác sản phẩm phụ. Dùng đi đối phó lực lượng cường đại chiến sĩ không được. Thế nhưng đối với nàng như vậy lực lượng không mạnh bình thường nữ tu sĩ cũng vừa lúc hợp. Nhưng lại có thể tùy thời giải trừ. Hít sức tốt dùng. Bá tước phu nhân kéo dao hoan sau đó uể oải trí cực tuyệt vời thân thể mềm mại. Đi tới bên cạnh nàng. Nhìn trong mắt nàng cừu hận ánh mắt. Cười khổ một tiếng. Đi ra ngoài đứng ở cửa. Đưa mắt nhìn Ngã Nhĩ Hoa đã đi xa. Lại đợi đã lâu. Nàng lén lút tương môn quan trọng. Đi trên giường trong quần áo mặt. Móc ra một thuốc viên. Xoay người lại đối mặt với Phỉ Luân. Khom lưng đem dược hoàn nhét vào nàng trong miệng. Phỉ Luân kinh ngạc nhìn nàng. Thua tự hỏi. Thuốc kia cũng đã hóa tan ở trong miệng. Hóa thành một cổ nhiệt lưu. Cấp tốc lưu trải qua quanh thân huyết mạch. Để cho nàng khí lực ở từ từ khôi phục. Phỉ Luân chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Trần Như Nhộng dư bá tước phu nhân xích lõa tương đối. Nhìn lẫn nhau trên người đều dính đầy nam nhân tinh dịch. Trong lòng xấu hổ phẫn nộ. Rồi lại có vài phần nghi hoặc không giải thích được. Mạnh nại ở lập tức xuất thủ đánh chết bá tước phu nhân xung động. Lạnh lùng hỏi. Tại sao phải cho ta giải dược? Bá tước phu nhân rất chú ý mà nhìn nàng. Ánh mắt nóng bỏng. Nghe được nàng hỏi như vậy. Cục hứng tỏa cũng ở trên sàn nhà. Trong mắt chảy ra bi thương tuyệt vọng nước mắt. Dung giọng nói. Ta chỉ muốn mấy ngươi dẫn ta cùng nhau chạy trốn. Làm cho ta đi tìm nữ nhi của ta. Con gái ngươi, nàng ở nơi nào? Bá tước phu nhân bi thương mà chảy xuôi thanh lệ. Sâu kín đem nữ nhi hiệp trợ đào lộ ti thánh nữ đang chạy trốn tin tức nói cho nàng. cũng nói lên mình tưởng niệm. Nàng bây giờ, từ khi nhi tử đột nhiên sau khi qua đời, cũng chỉ thừa lại cái này một người thân. Mỗi ngày đối với đúng nữ nhi tưởng niệm không thể ức chế. Vẫn còn muốn nghĩ đến nữ nhi thời điểm bị được ngã nhĩ hoa mạnh mẽ dâm ô. Loại cuộc sống này nàng cũng nữa qua không nổi nữa. Mặc dù bây giờ dựa vào ngã nhĩ hoa sủng ái, đối với nàng quản thúc tương đối rộng rãi, thế nhưng nàng một cái cô gái yếu đuối, làm sao có thể lướt qua thật dài đường xá, đi thẳng đến thiên lý bên ngoài đi tìm tầm nữ nhi đâu. Bởi vậy, chỉ có dựa vào người này vũ khí cường hãn chiến đấu nữ tu sĩ đến thỏa mãn giấc mộng của mình. Phỉ Luân cũng từng nghe nói qua ngã nhĩ hoa bị đâm bị thương tin tức. Khi đó trong lòng mặc dù lớn nhanh, lại chỉ tiếc hắn không có bị được đào lộ ti thánh nữ điện hạ giết chết. Hiện tại biết trợ giúp thánh nữ điện hạ chạy trốn lại chính là con gái của nàng. Không khỏi đối với đúng mẹ con các nàng ấn tượng thay đổi rất nhiều. Trong lúc nhất thời đem nàng trở thành cùng một chiến hào chiến hữu. Đối với nàng tràn đầy hữu ái tình. Nhìn ăn no trải qua trà đạp bá tước phu nhân, Phỉ Luân trong lòng ủy khuất bi phẫn nhất tề dâng lên. Nhìn không được một tay lấy nàng mềm nhắn khêu gợi ngọc thể ôm vào trong ngực. Yên lặng nước mắt ròng ròng, lẫn nhau trên da thịt nhiễm tinh dịch. Mật nước cho nhau vẽ loạn dung hợp. Ở băng cơ ngọc phu thượng khuyết tán ra. Cái này hai gã bị được xâm ô bị được trà đạp mỹ nữ. Ôm nhau yếu ớt khóc. Thấp giọng thương nghị trốn chết kế hoạch. Cuối cùng vẫn là con có thể tìm tới một cái có thể được kế hoạch. Phỉ Luân mặc dù lớn là vì không cam lòng. Thế nhưng ở sự thật tàn khốc trước mặt, hay vẫn là chỉ có thể dưng dưng tiếp nhận. Tựa như nàng kính yêu nhất đào lộ ti thánh nữ cũng từng khuất thân chuyện ma. Cho dù khôi phục đại bộ phận thực lực, cũng vẫn là phải yên lặng chịu được ma đồ dâm ô chúng tên như nhau. Bá tước phu nhân mặc vào nữ hầu thanh lương trang phục. Một bộ tiếu lệ mỹ tươi đẹp sáng dấp. Cầm khăn mặt lau đi trên mặt tinh dịch. Tuy rằng bước đi vẫn còn có chút bất ổn, cũng đã che đắp lên bị được trà đạp gian dâm vết tích. Mà Phỉ Luân lại lặng lẽ quỳ rạp dưới đất, mang trên mặt bi phấn khuất nhục biểu tình. Cắn răng thừa nhận bá tước phu nhân cầm cẩu thòng lọng ở mình trên cổ hành vi. Bị được nàng dắt cẩu luyện, hướng về ngoài cửa tha đi. Tựa như một cách đi lưu cẩu nữ phó như nhau. Bá tước phu nhân nắm nàng ở trong đình viện thản nhiên tản bộ. Mà Phỉ Luân còn muốn xấu hổ nhẫn nhục, thừa nhận vãng lai thờ phụng ma thần thiếu nữ vây xem. Cúi đầu hướng về tiền phương ba tả. Các nàng đi thẳng đến nơi cửa sau. Ở chỗ này thủ vệ chính là mấy cái ma thần giáo hội thiếu nữ. Thấy bá tước phu nhân nắm nàng đi tới, đều vui mừng cười rộ lên. Vây quanh Phỉ Luân trêu vẹo cười nhạo. Chỉ về phía nàng khuôn mặt bạc cùng trên người còn sót lại tinh ban hỏi nàng vừa rồi thoải mái khó chịu. Làm cho gò má nàng hỏa hồng. Xấu hổ và giận dữ đến cực điểm. Hầu như liền nhảy dựng lên, chém ra thiết quyền, đem những thứ này gây tởm ma đồ tại chỗ đánh chết ở dưới ngòi bút. Bá tước phu trong lòng người sợ, cuống quýt kéo chặt cổ nàng thượng cầu luyện. Bồi tiếu hướng này thiếu nữ giải thích, là chủ nhân hạ lệnh để cho nàng mang theo cẩu nô đi ra ngoài đi một chút. Dùng tiêu ma trên người nàng dã tính. Ở các thiếu nữ xem ra, Nàng Sở Khiên bất quá là một cái thông thường nữ tu sĩ, cũng không phải thánh nữ như vậy nhân vật trọng yếu. Bởi vậy mang đi ra ngoài đi một chút cũng không tính là cái gì. Huống chi bá tước phu nhân mấy ngày này đang được sủng ái yêu, nếu có thể cùng nàng giao hảo, nói không chừng có thể bị nàng dẫn tiến. Để hình cũng có thể leo đến ngã nhĩ hoa trên giường. Các thiếu nữ vây bắt các nàng cười đùa được rồi, cũng liền phóng các nàng đi qua. Mình vây ở trước cửa, kỳ kỳ cha cha ước ao các nàng có thể có được sùng hạnh. Hưng phấn mà thương lượng nên thế nào hấp dẫn ngã nhĩ hoa chú ý của, làm cho hắn có thể nhiều kiện, chơi các nàng vài lần. Phỉ luôn như mẹ cẩu vậy, tứ chi cùng sử dụng mà bỏ ra ngoài đại môn. Tuy rằng ngọc đầu gối bị được đá phiến mài ra máu vết, nhưng vẫn là nhẫn nhục dưng dưng mà càng chạy càng nhanh. Ở vội vội vàng vàng người đi đường bá tước phu nhân sát dưới, vẫn hướng về tiền phương leo đi, dần dần biến mất ở các thiếu nữ trong tầm mắt. Ở bá tước phu nhân xinh đẹp mặt sùng thượng, có vui mừng, có bi thương, có hưng phấn, có khủng hoảng, có chờ mong, có mê võng. Các loại biểu tình phân loạn tạp trần, trong lòng cũng là phân loạn không dứt. Nàng cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ lo bước nhanh về phía trước. Nắm trần như nhộng xinh đẹp chó nô, hướng phía mang mang tiền phương chạy đi. Thời khắc này, nàng này mỹ lệ kiên cường nữ nhi, đang cưới ở đảo lộ ti thánh nữ điện hạ ngọc thể mặt trên, kịch liệt nhún run dày tuyết trắng trắng mịn thân thể mềm mại, ướt át tuyệt vời cánh hoa kịch liệt ma sát thiếp không ngờ như thế. Cùng thánh nữ điện hạ cùng nhau đạt tới hưng phấn đỉnh, ngẩng gáy ngọc cao vút yêu kiều rên rỉ đang hạnh phúc ngọt ngào, nước mắt đổ dũng mãnh tiến ra, chảy qua các nàng tuyệt mỹ dung nhan, tản ra trong suốt trong sáng mê người quang mang. Đại quân rất nhanh chạy vội lướt qua mang mang vùng quê, hướng phía trước quân doanh phóng đi. Mỗi người bước chân đều đạp đồng nhất nhịp trống, có tiết tấu mà đạp trên mặt đất. Mỗi một bước đạp trên mặt đất đều khiến cho ầm ầm kịch chấn, làm cho đại địa đều run rẩy kịch liệt. Hung hãn giữ săn khí thế từ chi quân đội này giữa phát sinh, xông thẳng lên trời. Trong quân doanh bọn lính cầm thật chặt trong tay đao thương, nhìn về phía trước chạy như điên tới song tử quân chiến sĩ, tay chân đều ở đây hơi run. Bọn họ bất quá là địa phương quý tộc thu thập tư binh, xen lẫn một số ít vương quốc quân chính quy, sức chiến đấu lượng cũng không thập phần cường hãn. Bây giờ thấy song tử quân uy thế như thế, cũng không do lay động sợ hãi, tâm cũng theo đại địa mỗi một lần rung động, ở mãnh liệt kinh hoàng không ngớt. Song tử quân thống soái tối cao, mỹ lệ lãnh khốc cây hoa hồng thiếu nữ sườn cưới cao to chiến mã, căm tức nhìn phương Bắc, cảm giác được sau đó đình quốc đạo ở hỏa lạc lạc đau đớn, để cho nàng hầu như tỏa bất ổn lưng ngựa. Sở dĩ có cảm giác như vậy là bởi vì ngã nhĩ hoa vừa mới ở muội muội nàng hoa quốc bên trong hung hăng đâm thọc một đêm, thuận tiện làm nàng song tử trong cung một đôi hoa tỉ muội, làm cho các nàng làm hầu hạ thiếu nữ, dùng các nàng thuần khiết xử nữ mật đạo để thay thế mê ni thánh nữ non mềm huyệt đến thỏa mãn mình. Mà vậy đối với thuần khiết hiền lành tiểu thư muội, vì các nàng kính yêu thánh nữ điện hạ không bị dâm nhục, phải dưng dưng khuất tùng, thỏa thỏa mãn hắn tất cả dâm hổ thèn khiến. Ngay cây hoa hồng thiếu nữ trước mắt có thể mượn dùng muội muội mình ánh mắt. Tinh tường thấy ngã nhĩ hoa trần chuồng kiện mỹ thân thể đứng ở nàng nằm trên giường thượng. Mà này một đôi thuần khiết non nớt thiếu nữ đang dưng dưng quỳ gối hắn trong quần. Dùng các nàng này non mềm trắng mịn cái miệng anh đào nhỏ nhắn mút ở côn thịt. Hôn môi liếm mút sau đó đỉnh hoa cúc. Đầu lưới khuất nhục về phía chàng lộ trình mặt cố sức vói vào đi. Dành cho hắn ấm áp cảm giác thoải mái. Thuần khiết thiếu nữ thân thể mềm mại mặt trên. Khắp nơi lưu lại tinh dịch cùng mật nước vết tích. Hơn nữa sử nữ non mềm huyệt cùng cuốc lôi đều ở đây chảy sử nữ tiên huyết cùng tinh dịch. Nhuộm ở thánh nữ điện hạ làm sạch phòng ngủ trên giường lớn mặt. Cách này một đôi dung mạo hoàn toàn giống nhau mỹ lệ tỉ muội. Vì các nàng kính yêu thánh nữ điện hạ. Tâm ý tương thông mà hầu hạ đang ngã nhĩ hoa. Cái này suốt đêm đều là phối hợp ăn ý. Làm cho ngã nhĩ hoa làm được vô cùng thoải mái. Ở các nàng trên người bắn thật nhiều phát. Làm A Ni thánh nữ áp lực giảm bớt. Quốc đạo cùng nhỏ trong miệng tuy rằng hay vẫn là tích đầy tinh dịch. Thế nhưng thể lực không có sống từ trước như vậy bị được triệt để trá kiền. Ở cả đêm kịch liệt giao hoan sau đó. Lại còn hữu lực khí ngồi xuống yên lặng khóc. Cũng hướng tỉ tỉ của mình thực hiện dùng ái náy. Cát Ni thánh nữ đương nhiên sẽ không trách nàng. Trong lòng chỉ là thống hận ngã nhĩ hoa. Nhớ tới mình từ trước cũng uống qua hán tinh dịch. Càng sắc mặt như hỏa thiêu. Bi phấn đến cực điểm. Xua quân công kích tới địch nhân doanh địa. Còn đang bắc trông vương đô. Mong mỏi ngày nào đó đánh vào đô thành. Đem cái này tạp tử vỡ cát mà chết. Để rửa trải mình và muội muội. Bổn cung nữ tu sĩ chịu thật lớn sỉ nhục. Ở song tử quân phía nam khá xa chỗ. Mấy kim ngưu quân đã ở xua quân bắc thượng. Mưu cầu nhanh chút vượt qua song tử quân. Cho rằng tả hữu hai cánh. Cộng đồng tiến công bắc quân. Thu phục mất đất. Đào lộ ti thánh nữ mặt hoàn mỹ khôi giáp. Phóng ngựa về phía trước chạy vội. Xuất quân lướt qua đại đảo. Vẫn hướng về phương bắc thẳng tiến. Ở bên cạnh nàng. Mới được bổ nhiệm làm người đi theo hầu nữ quan Lôi Lị An lặng lặng mỉm cười. Như không cốc u lan vậy tản ra ưu nhã mị lực. Theo nàng thúc mã trước bôn. Khi thì má ngọc ửng đỏ mà trộm liếc nhìn nàng một cái. Trong ánh mắt gần đầy tình ý. Mà hết thảy tướng sĩ. Đều trong lòng run đầy đang đối với đúng đào lộ ti thánh nữ điện hạ kính nể. Tại đây vị vĩ đại thống xuất dưới sự dẫn dắt. Đi nhanh đi trước. Hộ ôm vào chung quanh nàng. Phát thể muốn dùng tánh mạng thủ hộ thánh khiết vĩ đại đào lộ ti thánh nữ điện hạ. Cũng vì vị này thành kính thuần khiết thánh nữ điện hạ chiến đấu tới một giọt máu cuối cùng. Đang đuổi một ngày đường sau đó, đào lộ ti thánh nữ mệnh lệnh đại quân đóng nghỉ ngơi. Thuộc hạ tướng sĩ lập tức phục tùng mạng của nàng khiến dừng bước lại ở hoang dã giữa khí thế ngất trời mà to lớn làm. Tẩm chứng rất nhanh thì đáp xây. Đào lộ ti thánh nữ ở doanh địa giữa. Hết thảy công binh đều bị trục xuất khỏi đi. Canh giữ ở cửa doanh bên ngoài. Không phụng mệnh không được đi vào. Ở tẩm trong lều mặt. Chịu vô số tướng sĩ sùng bái ủng hộ đào lộ ti thánh nữ điện hạ ngồi ngay ngắn ở rộng lớn nặng nề trên ghế. Dùng nó tác vì mình xuất tỏa. Vẻ mặt uy nghiêm ngưng trọng. lặng lẽ suy tính bước tiếp theo hành động quân sự kế hoạch. Trên người của nàng đã bỏ nặng nề khôi giáp, lại nhưng ăn mặc chỉnh tề quân phục. Chỉ là trên thân mà thôi. Kiện mỹ thân thể trần lộ ra phân nửa. Tuyết trắng trơn mềm da thịt tản ra oanh nhuận sáng bóng. Đào Lộ Ti thánh nữ Xích Hạ thể ngồi ở suốt chỗ ngồi. Ngưng mắt trầm tư. Mỹ lệ khuôn mặt thượng hiện ra hết người cầm đầu uy nghiêm. Ở nàng một đôi thon dài kiện mỹ chân ngọc trung gian. Kiên cường xinh đẹp thuần khiết thiếu nữ sâu kín quỳ ở nơi đó. Cúi đầu mềm nhẹ hôn vẻ đẹp của nàng hay cánh hoa. Ưu mỹ môi anh đào vừa đeo đang hạnh phúc ngọt ngào mỉm cười. Phảng phất là ở hôn môi tình nhân môi giống nhau. Dùng tư thế như vậy biểu thị đang thần phục cùng yêu say đắm. Kiên cường thiếu nữ quỳ gối nàng giữa hai chân hôn thánh nữ bí chỗ. Đem bên trong chảy ra mỗi một tích chất lỏng đều dùng mềm nhắn đầu lưới cuốn lại. Liếm mút vào bến giữa. Hạnh phúc mà nuốt xuống. Yên lặng thưởng thức bên trong ẩn hàm ngọt vũ hương. Đào Lộ Ti thánh nữ uy nghiêm mặt nạ. Dần dần hóa tan. Ở Lôi Lị An kịch liệt cách lưới thơm tho tiến công dưới. Ngẩng đầu lên đến. Phát sinh run rẩy thở gấp rên gì. Ngọc thể đột nhiên banh trực. Hai tay run rẩy vuốt ve nàng mềm nhắn tóc dài. Hàng loạt mật nước từ lần thứ hai phá thân không lâu sau mật huyệt giữa phun ra. Dũng mãnh vào thiếu nữ non mềm trong đôi môi anh đào mặt. Để cho nàng ruột phúc địa uống vào. Đồng thời cố sức mút vào. Đem mật đạo giữa hút thành trạng thái chân không. Mỗi một tích mật nước đều bị hút ra đến. Trở thành nàng yêu nhất mỹ vị một trong. Cao trào qua đi, Đào Lộ Ti thánh nữ về phía sau ỉ tựa lưng vào ghế ngồi thở gấp tức tức, má ngọc phất hồng. Mà quỳ gối nàng hai chân đang lúc hầu hạ đang hoa của nàng dạng thiếu nữ lại còn chưa đang ngứa. Bò lên hôn nhẹ nàng mềm nhắn hai gò má. Người mối lái run rẩy sờ lên nàng cao vót bộ ngực sữa. Cách y nhào nặn lấy vài cái. Thở gấp đem nàng mặc áo cũng đều lột. Cúi đầu. Hưng phấn mà hôn lên vú. Đem đỏ bừng đầu vú ngậm vào trong miệng. Hạnh phúc mà mút vào. Một lần nữa hưởng thụ hút sữa tươi ngọt vui sướng tư vị. Mấy ngày này trong, nàng vẫn luôn đang hút thực Đào Lộ Ti thánh nữ mỹ vị sữa tươi, luyến tiếc dừng lại. Đào Lộ Ti thánh nữ chứng vú thống khổ từ nay về sau đạt được giải trừ. Một thân dễ dàng dưới. Đối với nàng chiều mến càng nhiều càng đậm. Hai người như keo như sơn. Một khi đến địa phương không người liền điên cuồng mà ôm hôn môi. Thỏa thích hưởng thụ tuyệt vời đồng tính hoan ái. Đào Lộ Ti thánh nữ nhãn thần mê ly. Má ngọc ửng đỏ. Nhẹ nhàng mà thở gấp. Hai bên đầy ếp bảo nhũ đều bị Lôi Lị An hôn mút qua. Bên trong sữa tươi bị được nàng uống đi gần một nửa. Tạm hiểu chứng vú cảm giác khó chịu. Thế nhưng đáy lòng dục hỏa nhưng ở nàng mềm nhắn cái lưới thơm tho liếm thì dưới. Một lần nữa bốc cháy lên. Run rẩy ngồi thẳng người. Đào Lộ Ti thánh nữ một tay lấy Lôi Lị An ôm vào trong ngực giữa. Đứng lên ôm ngang nàng mềm mại quyến rũ thiếu nữ thân thể. Cất bước hướng giường đi đến. Vừa đi. Nàng còn ở một bên cúi đầu. Khẽ hôn Lôi Lị An gáy ngọc nhu gò má. Tứ phiến anh hồng cặp môi thơm ôn nhu giáp nhau. Kịch liệt mà hôn môi cùng một chỗ. Mềm nhắn cái lưới thơm tho tương hỗ va chạm liếm làm. Vui sướng mà mút đối phương hương tân điểm thoá. say mê với tuyệt vời hoan ái trong. Nhẹ nhàng mà đem Lôi Lị An đặt lên giường, cởi ra nàng quần áo, lộ ra mềm mại tiêm xinh đẹp trắng nõn thân thể. Nhìn thiếu nữ xấu hổ hưng phấn nhãn thần, Đào Lộ Ti thánh nữ lén lút nuốt nước miếng một cái, cũng không cùng nhiều lời, lập tức bò lên giường, hướng về này cực kỳ mê người thiếu nữ khả ái nhào qua. Ở tầm trướng trên giường lớn, các nàng mây mưa thất thường, điên loan đào phượng, kịch liệt mà vui sướng giao hoan, hận không thể hóa tan ở đối phương mỹ lệ trên thân thể mặt. Ở các nàng thuần khiết trong lòng, tràn đầy hưng phấn tuyệt vời tình dục, lại cũng không nghĩ ra chuyện khác, cũng không nguyện nghĩ nhiều nữa. Về phần tương lai, các nàng cũng chỉ nguyện nghĩ đến chém giết Ngã Nhĩ Hoa, trùng kiến thánh nữ tu đạo viện mới thôi. Về phần này chuyện về sau, các nàng không dám nghĩ. Có lẽ đang làm hết cái này đại sự sau đó, các nàng cũng không có sau đó đi. Trong lòng mang theo đang tự tử mơ hồ khát vọng. Cái này một đôi cực kỳ xinh đẹp, thiên hạ ít có kiệt xuất nữ tử, ở trại lính trung tâm điên cuồng giao hoan làm tình, làm cho trong lòng kích liệt nhất khát vọng cùng yêu say đắm hóa thành hưng phấn dâm gọi, khàn cả giọng mà phát sinh, ở trong không khí tản mở ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 173 thánh nữ tu đạo viện vô danh chương 3. Đòi lại công đạo. Ở vương đô Nam Môn, vô số thần dân tụ tập ở hai bên đường phố, lên tiếng hoan hô, đưa mắt nhìn ép quốc vương tử tỷ số đại quân ra khỏi thành, hướng về phía Nam Phi đi. Ngã Nhĩ Hoa cưới ở trên chiến mã mặt, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, xuất quân một đường đi về phía Nam, chuẩn bị đi đón đánh thế tới hung mãnh phía Nam quân đội. Thoạt nhìn, địch nhân cũng biết một khi mình có đầy đủ tài lực, có thể thành lập được khổng lồ quân đội, cũng ở một đoạn thời gian huấn luyện sau đó, xua quân Nam chinh, đưa bọn họ triệt để bình định. Bởi vậy, bọn họ mới có thể không kịp chờ đợi khởi xướng tiến công, binh phong nhắm thẳng vào vương đô. Cho đến ngày nay, đã không có khả năng nhẫn nại nữa đi xuống. Hiện tại trong lòng của hắn đã bị được quân tình chiếm đầy, những chuyện khác với hắn mà nói đều bất quá là việc nhỏ, có thể tương lai đi thêm lo lắng. Ở xa xôi phía Nam, Song Tử quân đã ở hướng Bắc tiến lên. Bọn họ trẻ tuổi thống suốt mang theo lãnh khúc sáng tươi cười, cưỡi ngựa đi ở quân nhóm trung tâm. Ảng tưởng đãi đến Ngã Nhĩ Hoa sau đó, nên xử trí như thế nào hắn mới tốt. Mấy ngày này trong, nàng xuất quân hướng Bắc đột kích, công hãm rất nhiều tòa thành, đem này cự không đầu hàng quý tộc thanh diệt hầu như không còn. Thế nhưng càng đi Bắc, địa phương khẳng phục tùng phía Nam Lục thánh nữ tín đồ lại càng ít, để cho nàng cảm giác được một tia làm phức tạp. May là hành động quân sự còn không có đã bị trở ngại. Song Tử quân vẫn đang nhanh chóng hướng về phương Bắc đẩy mạnh, đang hướng phía mục tiêu của nàng từ từ tiếp cận, phóng ngựa chỉ về phía trước phương. Hiện tại để cho nàng cao hứng là muội muội của nàng thời khắc này không có bị được xâm nhục, mà là mơ màng đang ngủ đang giác. Cát Ni thánh nữ có thể cảm giác được nàng cảnh trong mơ, hay là đang làm mộng xuân. Mình và nàng cùng nhau cảnh trong mơ. Ở trong mộng, mình và nàng ngọt ngào ôm hôn đang. sau đó bị được nàng liếm chuẩn bị hạ thể. Làm cho Cát Ni thánh nữ trong lòng hạnh phúc mang theo xấu hổ. Tuy rằng trên thân thể không có cảm thụ như vậy, thế nhưng muội muội có thể có phần này tâm. Làm như vậy mộng đẹp, nàng cũng liền rất hạnh phúc. Thế nhưng trời vừa tối đóng thì mộng đẹp của nàng liền bể nát. Bởi vì nàng muội muội trong mộng cảm giác được thân thể đau đớn. Sau đó đình bị được một cây lớn lửa nóng côn thịt cắm vào. Đau đến tại chỗ tỉnh lại. Dưới tình hình như thế, Cát Ni thánh nữ cũng không có tâm tình tiếp tục chạy đi. Bi phấn cắn chặt ngọc răng, thét ra lệnh bộ hạ lập tức đóng. Mà chính nàng do mấy cái tân thu nữ tu sĩ nâng, hướng về tẩm chứng vị trí đi đến. Ở phía nam cũng có chút tu đạo viện. Bên trong nữ tu sĩ vinh hạnh mà bị được thánh nữ môn chọn lựa ra làm thiếp thân nữ tu sĩ hầu hạ các nàng. Tuy rằng mang trong quân đội nhân số của không nhiều lắm, miễn cưỡng cũng đủ chăm sóc sinh hoạt khởi cư. Xuất phát từ đối với đúng song tử cung truyền thống tôn kính, Cát Ni thánh nữ từ bên trong khắp nơi chọn, cuối cùng cũng lấy ra một chút xinh đẹp tỉ muội song sinh tác vì mình thiếp thân nữ tu sĩ. Tuy rằng xa so ra kém từ trước ở thánh nữ tu đạo viện thì cảnh tượng, ngược lại còn thấy qua đi, thấy thống suất tức giận. Các tướng sĩ cuống quýt an ở doanh trại, đồng thời mọi nơi tìm tòi, đề phòng có thám tử của địch nhân xuất hiện. Cát Ni thánh nữ nằm ở tẩm chứng trên giường. Một người sinh đang hờn dỗi, cảm thụ được muội muội bị xâm nhục, càng khổ sở được chảy ra nước mắt. Thì ra, vốn xuất chinh là lúc Ngã Nhĩ Hoa luyến tiếc bỏ lại Mê Ni thánh nữ, liền đem nàng cũng lộ ra vương đô, giấu ở trong xe ngựa, có thể tùy thời cung hắn xâm nhục đùa bỡn. Ngày hôm nay lành nghề quân trong quá trình, hắn muốn lo lắng một chút trọng yếu kế hoạch quân sự. Hiện tại đóng sau đó vô sự có thể làm, liền đuổi nàng ra khỏi đến, tiến hành gian nhục điều giáo, huấn luyện nàng hút côn thịt bản lĩnh. Trên thực tế, Mê Ni thánh nữ tiêu nghệ đã rất khá. Bất quá Ngã Nhĩ Hoa thích để cho nàng làm chút độ khó cao động tác. Nói ví dụ đem nàng cũng treo ngược lên, mình nằm ở thân thể của hắn dưới, để cho nàng treo ngược cái miệng nhỏ nhắn ngậm côn thịt, lại chuyển động treo ở nàng dây thừng, làm cho cái miệng nhỏ nhắn của nàng có thể ở mình trên nhục bổng mặt xoay tròn. Cho côn thịt mang đến không đồng dạng như vậy sướng mỹ khoái cảm. Sướng một trận, Ngã Nhĩ Hoa vui sướng mà đem tinh dịch hướng về phía trước phun ra, làm cho Kiếm Lan thiếu nữ rưng rưng nuốt xuống. Mặc dù là bị được xoay chuyển đầu váng mắt hoa, vẫn không thể phóng suốt một giọt, đưa hắn suối phun đều nuốt xuống. Kế tiếp còn muốn tiếp nhận một khắc cổ suối phun. Bị được này ấm áp nước tiểu rót được đôi mắt đẹp trắng giã, lại còn phải cố gắng nuốt. Lần này là muốn cãi lời trọng lực phép tắc, hướng về phía trước nuốt tiến trong bụng. So với từ trước còn muốn trở ngại nhiều lắm. Ở trong quân doanh, cây hoa hồng thiếu nữ đã bị tức được ngất đi rất nhiều lần. Xinh đẹp tóc dài đều hóa thành rực rỡ minh hoàng sắc. Trong lòng đố kỵ nhanh hơn muốn bốc cháy lên. Thẳng đến một tiếng thở nhẹ ở ngoài, chứng truyền đến, đem nàng từ bi phấn giữa giật mình tỉnh giấc. Thánh nữ điện bạc, có hai nữ tử từ vương đô trốn tới, nói yêu cầu thấy thánh nữ điện hạ. Cát Ni thánh nữ cùng y nằm ở trên giường, tức giận phủ lực mà nói, mang các nàng tiến đến. Ngoài trướng thị nữ đáp ứng một tiếng, đi đem bên ngoài thăm dò bọn lính phát hiện hai nữ tử mang vào nàng trướng giữa. Nghe tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, Cát Ni thánh nữ vô tình mà mở mắt, nhìn vào hai cái cô gái xinh đẹp, mắt đột nhiên trừng lớn, tóc hầu như đều phải bi phấn được dựng đứng. Bởi vì nàng trong mắt thấy gương mặt đó hết sức quen thuộc, tuy rằng chưa hề thấy tận mắt, nhưng là muội muội của mình đã thấy qua vô số lần, thậm chí còn hôn qua nàng diễm lệ môi đỏ mọng, tương hỗ trao đổi qua nơ u vinh quy quy to tì bọt. Lại nào chỉ là nơ u vinh quy quy to tì bọt, ngay cả nàng dâm huyệt bên trong chảy ra mật nước, muội muội của nàng đều từng dưng dưng ăn. Cây hoa hồng thiếu nữ bây giờ đối với nàng dịch mùi vị quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa. Trong mũi con thổi qua đến một trận mùi thơm, cũng biết tới đúng là bản thân nàng, tuyệt đối sẽ không sai. Bá tước phu nhân cũng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nghi ngờ nhìn tờ này cực kỳ mặt mũi quen thuộc. Trong lúc nhất thời còn tưởng rằng là mê ni thánh nữ ở mình trước trốn thoát, cản đến nơi này. Nhưng rất nhanh, nàng liền tỉnh ngộ lại. Nhớ tới mê ni thánh nữ còn có một cái sinh đôi tỷ tỷ. Điều này hiển nhiên chính là song tử cung một vị khác thánh nữ điện hạ rồi. Ở bên người nàng, Phỉ Luân cuống quýt lôi kéo nàng cùng nhau cung kính hành lễ. Tuy rằng lặn lội đường xa, uể oải đến cực điểm, hay là không dám có chút thất lễ. Từ khi chạy ra dâm quật sau đó, bá tước phu nhân cầm ra trên người mình đồ trang sức, còn có cẩn thận tồn hạ bộ phận tích góp, đi cùng phủ cận hộ gia đình thay đổi bộ quần áo. Mà khi đó, Phỉ Luân chỉ có thể xấu hổ nhẫn nhục, trần như nhộng mà co rúm ở trong bụi cây rậm rạp, tựa như một cái tang gia tiểu cẩu như nhau. Dựa vào bá tước phu nhân tích góp, các nàng một đường trốn bôn đào, hướng về phía nam trốn đến. Trên đường trải qua gian nguy gian khổ, nói đều nói không hết. May là các nàng đường ngay thượng gặp chi quân đội này, lại bị tìm tòi binh sĩ phát hiện, nhìn là đánh xong tử cung cờ hiệu, lúc này mới yên lòng lại. Hướng binh sĩ tố nói mình là tử vương đô trốn tới, yêu cầu thấy thánh nữ điện hạ. Trên thực tế, các nàng là rất muốn nhìn thấy Đào Lộ Ti thánh nữ. Thế nhưng nơi này cũng không phải mới Kim Ngưu quân. Những binh lính kia nghe nói là thánh nữ tu đạo viện nữ tu sĩ, không dám chậm trễ, cuống quýt dẫn các nàng đi gặp Cát Ni thánh nữ điện hạ. Bởi vì chạy trốn trốn thật lâu, các nàng trên người có chút phong trần, để tỏ lòng đối với đúng thánh nữ điện hạ tôn kính, bọn dẫn các nàng đi tắm rửa một cái, mới mang các nàng tiến đến. Đoạn thời gian này bên trong, Ngãi Nhĩ Hoa đã ở mê ni thánh nữ quốc đảo cùng nhỏ trong miệng các bắn tinh ba lần. Cát Ni thánh nữ cũng bị cuồn cuộn dưới đoạn vọt tới tinh dịch, tức giận đến nổi trận lôi đình. Vừa vặn bá tước phu nhân đánh lên cửa, lửa giận không khỏi tiến phát ra ngoài. Ngồi ở trên giường căm tức nhìn cái này xinh đẹp nữ tử, nhớ tới lúc đầu chịu lăng nhục, trên đầu lửa giận hầu như muốn đốt doanh trướng. Phỉ Luân nhìn không đúng, cùng cẩn thận dưng dưng khóc lóc kể lể đã biết ít ngày trải qua. Cát Ni thánh nữ ngược lại được nàng. Biết nàng là Đào Lộ Ti thánh nữ trợ thủ đắc lực. Tùy ý nghe nàng nói vài câu. Biết các nàng trốn tới nguyên nhân. Giờ mới hiểu được. Vì sao mấy ngày này muội muội của mình không có lại nhìn thấy bá tước phu nhân. Cũng không có cơ hội uống được nàng dâm thủy cùng nước tiểu. Muội muội mình liếm từng nữ nhân. Hiện đang rơi xuống trước mặt nàng. Cát Ni thánh nữ quyết tâm vì mình thân ái muội muội đòi lại công đạo. Vì vậy cắn răng lại khiến. Làm cho Phỉ Luân ra đi nghỉ ngơi. Mình có trọng yếu được sự tình còn muốn hỏi bá tước phu nhân. Phỉ Luân không dám cãi ảo mệnh lệnh. Chỉ phải kính cẩn nghe theo lui ra. Trước khi đi lo lắng nhìn bá tước phu nhân. Bởi vì Cát Ni thánh nữ điện hạ lửa giận mà rất là lo lắng. Sự lo lắng của nàng rất nhanh thì biến thành hiện thực. Đương tẩm chứng giữa chỉ còn lại có hai người bọn họ thì Cát Ni thánh nữ liền từ trên giường nhảy dựng lên. Mở ra bên giường cháp. Đi lấy một cây mới tinh roi ra. Trong mắt lửa giận hừng hực về phía bá tước phu nhân đi đến. Cái này cây roi ra. Là nàng ở rất phẫn hận thời điểm. Tự mình hạ lệnh chế tạo. Cũng thân thủ rửa sạch đặt ở bên trong hộp. Phát thể tương lai nhất định phải dùng nó đi đối phó ái nhĩ toa. Làm cho hắn ở mình tiên dưới lăn xin tha. Đến chuộc lại hắn phạm vào tội nghiệt. Hiện tại, ái nhĩ toa nhất thời bắt không được. Thần lại đem cái này dâm ác đồng lõa đưa đến trước mặt nàng. Đây là để cho nàng bản thân báo thù rửa hận cơ hội. Ở phương Bắc trong quân doanh. Kiếm Lan thiếu nữ như cẩu vậy khuất nhục quỳ dạp dưới đất. Thừa nhận từ phía sau cắm vào sau đó đình quốc lôi to đại nhục bổng giữ săn đâm thọc. Hưng phấn mà khốc khớp. Trong lòng cảm thụ được tỉ tỉ tâm ý. Thiếu nữ trái tim không khỏi cũng kịch liệt mà nhảy lên. Tỷ tỷ bất quá là cảm thụ được liếm làm bá tước phu nhân dâm huyệt tư vị. Mà nàng lại là thật uống xong bá tước phu nhân mật nước cùng nước tiểu. Hiện ở trong người đều có đang mùi của nàng tồn trữ. Có thể thấy tỷ tỷ giúp tự mình hạ giận. Không để cho nàng do xúc động hưng phấn. Cúc lôi thịt vòng khuyên kẹp càng chặt hơn một chút. Làm cho ngã nhĩ hoa côn thịt hầu như cũng bị bẻ gãy. Kịch thoải mái mà ở nàng ngọc thể ở chỗ sâu trong phun bắn ra nóng hổi tinh dịch. Xinh đẹp bá tước phu nhân té quỷ dưới đất. Sợ đến thân thể mềm mại mềm yếu. Nhìn thánh nữ điện hạ phun ra lửa giận mỹ lệ cặp. Trong lòng tràn đầy dự cảm bất tường. Dù sao nàng là đã làm khinh nhờn thánh nữ hành vi. Thậm chí còn ở ngã nhĩ hoa ra mệnh lệnh. Phải buông ra nước tiểu quan. Đem mình nước tiểu đút Ani thánh nữ uống. Bây giờ thấy người này cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc thiếu nữ xinh đẹp chỉ tiên đi tới. Kia còn không biết. Đây là tỷ tỷ nàng đến vì nàng báo thù. Tuy rằng không rõ Cát Ni thánh nữ là làm sao biết mình khuê phòng bí chuyện. Thế nhưng chuyện tới trước mắt. Nàng cũng không hạ suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể run giọng yêu kiều rên gì. Thánh nữ điện hạ. Ta. Lời còn chưa dứt. Cát Ni thánh nữ đã thật ả sơ soi ra lên. Mang theo hết lửa giận. Hung hăng một tiên quất vào trên người của nàng. Ở sau khi tắm. Này mấy cái trẻ tuổi nữ tu sĩ cho nàng đổi lại một món nữ tu sĩ trường bào. Để cho nàng có thể không cần ăn mặc bị được nham thạch quát. Uống phá lam lũ quần áo. Nhưng khi roi ra nặng nề mà. Đánh vào người. cái này quần áo mới hay là bị tại chỗ quất phá. Ở tuyết trắng trơn mềm ngọc cơ thượng, để lại một đảo đỏ tươi vết soi. Bá tước phu nhân đau đến lớn tiếng hét sầm lem, té nhào vào cát ni thánh nữ dưới chân của. Thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt. Cát ni thánh nữ lại còn không chịu thôi. Cử tiên sắc bén quất dưới. Ở nàng ngọc trên lưng lưu lại đỏ tươi vết soi. Quần áo bị được quất phá. Ngọc sau lưng da thịt lộ ra. Oanh nhuận cực kỳ mê người. Nhìn cách này quen thuộc băng cơ ngọc phu. Cát ni thánh nữ trong lòng không khỏi dấy lên một tia dục hỏa. Trong cổ họng mặt có chút phát khô. Nỗ lực nuốt xuống một bãi nước miếng. Cố đè nén trong lòng dục hỏa. Cũng đem nó hóa thành động lực. Hung hăng một quất dưới. Làm cho bá tước phu nhân nhu nhược đau đớn tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ quân doanh. Ngoài. Chứng nữ tu sĩ môn cũng nghe được tiếng hét thảm này. Hai mặt nhìn nhau. Khiếp sợ đến cực điểm. Lại cũng không có người có can đảm đi vào coi. Đều tứ tán rời đi. Rất sợ chọc giận thánh nữ điện hạ. Từ nay về sau. Chứng giữa tuy rằng thì khác thường tiếng truyền đến. Cũng đều làm bộ không nghe được. Thậm chí càng chạy càng xa. Hy vọng có thể cách tức giận thánh nữ điện hạ xa hơn một chút. Làm cho chỗ ngồi này lều lớn bên ngoài. Không có một bóng người. Chỉ có thê lương tiếng gió thổi ở doanh trại bên ngoài gào thét. Nhớ tới muội muội mình từ trước gặp lăng nhục. Cát ni thánh nữ tức giận bừng bừng phấn chấn. Cử tiên một trận quất loạn. Đánh cho bá tước phu nhân đầy đất loạn cút. Đau đớn tiếng kêu đều trở nên có chút khàn giọng. Nhìn nàng áo quần rách nát. Lộ ra tuyết trắng ngọc thể. Mặt trên vết soi ngang dọc. Cây hoa hồng thiếu nữ tức giận nhì. Ngồi ở ghế trên thở phì phò nhìn nàng. Đột nhiên nâng lên chân ngọc. Quát lên. Đến. Cho ta liếm ngón chân. Bá tước phu nhân chảy đau đớn nước mắt. Nâng lên mỹ lệ khuôn mặt. Khiếp sợ nhìn nàng. Đã thấy này rất tinh tường hồn nhiên trên mặt mũi mặt mang đang cười nhạt. Khẽ cắn hàm răng. Giọng căm hận nói. Ngươi từ trước thế nào đối với đúng muội muội ta? Hiện tại nên ta thế nào đối với ngươi? Bá tước phu người quá sợ hãi. Khủng hoảng đến cực điểm. Vội vã tay chân cùng sử dụng mà trên mặt đất bò qua đến. Như tiểu cẩu vậy nằm ở chân của nàng dưới. Khúc khấp cúi đầu. Xinh đẹp môi anh đào hôn nhẹ nàng đủ sau lưng. Tiêm mỹ ngọc tay cầm ở nàng mũi chân. Cẩn thận đem giày cởi ra. Ôn mềm môi run rẩy hôn lên chân của nàng tiêm. Đã từng khinh nhờn qua mê ni thánh nữ bí mật bị phát hiện. Hơn nữa trước mặt cao cư thượng vị còn là của nàng sinh đôi tỷ tỷ. Bá tước phu nhân vừa sợ vừa cũ. Dưới có dũng khí không tuân theo nàng bất cứ mệnh lệnh gì. Ở trong hốt hoảng chỉ lo đem từ trước hầu hạ người này một bộ bản lĩnh đều lấy ra nữa. Hy vọng có thể tạ này tránh được quất nghiêm phạt. Tản ra mùi hương tất chân bị được nàng cẩn thận cởi ra đến. Lộ ra khiết bạch oanh nhuận chân ngọc. Nhỏ nhắn mềm mại mê người. Làm cho bá tước phu nhân hô hấp hơi chậm lại. Tâm cũng theo loạn nhảy dựng lên. Cát ni thánh nữ chân cùng muội muội nàng lớn lên giống nhau như đúc. Sức dụ dỗ lại do hữu quá chi. Bá tước phu nhân tuyệt mỹ ngọc dung cẩn thận gần kề nàng nâng lên chân ngọc. Ưu mỹ môi đỏ mọng run rẩy mở. Đem bạch ngọc vậy chỉ tiêm ngậm vào. chân to chỉ nhét vào trong miệng của nàng. Cảm thụ được nàng mềm nhắn cái lưới thơm tho ở ăn cần mà liếm làm. Ướt át khoang miệng còn đang mềm nhẹ hút. Cát Ni thánh nữ cúi đầu thưởng thức nàng mỹ lệ dung nhan thượng nhét vào mình ngón chân kỳ dị dáng dấp. Lửa giận trong lòng dần dần hóa thành muốn diễm. Để cho nàng má ngọc dính vào một tầng màu đỏ. Thân thể mềm mại cũng khẽ run lên. Xinh đẹp bá tước phu nhân như chó nô vậy quỳ gối chân của nàng dưới. Đang cầm chân ngọc ôn nhu liếm làm. Đem mỗi một chỗ đều liếm được sạch sẽ. Lại quỳ xuống đất nâng lên cái chân còn lại. Thay nàng bỏ vớ. Dụng tâm liếm. Nàng ôn nhu môi thơm. Chảy rộng chỉnh xong chân ngọc. Còn đang lặng lẽ mà nhấc lên thánh nữ trường bào. Hướng về mặt trên hôn tới. Cảm giác được nàng ôn mềm cặp môi thơm hôn lên mình chân nhỏ. Cây hoa hồng thiếu nữ thân thể mềm mại run rẩy càng thêm lợi hại. Má ngọc ửng đỏ. Mỹ lệ trong đôi mắt của mặt cũng mơ hồ dấy lên mê ly dục hỏa. Bá tước phu nhân quỳ gối trước cái ghế mặt. Đang cầm nàng hai chân. Hôn nhẹ mềm nhắn như ngọc chân nhỏ. Cẩn thận nhìn lên. Thấy nàng bộ dáng như thế. Không khỏi trong lòng vui vẻ. Biết chỉ cần đem nàng hầu hạ hài lòng. Đại khái có thể không cần lại bị đánh đi. Cặp môi thơm êm ái hôn hướng đầu gối. Bá tước phu nhân đôi mắt đẹp lượt hướng nàng chân ngọc phần gốc bí chỗ. Trong mắt cũng không khỏi xẹt qua một tia tia sáng kỳ dị. Mũi quỳnh giữa thở gấp tức tức. Mình mật huyệt bên trong cũng âm thầm chảy ra vài giọt mật nước đến. Đang ở hưng phấn mà đang mong đợi chuyện kế tiếp. Cát Ni thánh nữ đột nhiên nâng lên chân ngọc. Một cước đem nàng đạp trở mình trên mặt đất. Đỏ lên khuôn mặt quát lên. Cút ngay. Bá tước phu nhân té trên mặt đất. Đôi mắt đẹp nhưng đang ngó chừng nàng đùi đẹp trung gian tuyệt vời bí chỗ. Trong đầu từng đợt mê muội kéo tới. Để cho nàng thần trí mê loạn. Trong thoáng chốc phảng phất về tới ngã nhĩ hoa trong quần. Không tự chủ được run giọng yêu kiều rên gì. Chủ nhân. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta có thể cho ngươi liếm bất kỳ địa phương nào. Cây hoa hồng thiếu nữ nghe được ngọc thể rung động. Tuy rằng trong lòng có hưng phấn khỉ niệm dâng lên. Lại không chịu đơn giản rơi vào dâm dục cảm bẫy. Đỏ mặt cử tay chỉ nàng. Nổi giận nói. Tiện nhân, đến loại tình trạng này còn muốn như vậy dâm đãng thấp hèn. Mấy ngày này trong, tả đang muội muội thân thể. Thể nghiệm nhiều như vậy loại tình ái phương thức. Nàng đối với đúng đồng tính yêu đã cũng không xa lạ gì. Nhớ tới muội muội mình từ trước cùng bá tước phu nhân đã làm chuyện. Hiện tại tận mắt đến nàng xinh đẹp thân thể. Không khỏi trong lòng đại loạn. Thân thể càng nóng vài phần.